Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, T-1000 tiến triển. Hay là Diệp Thiên Hồ là nên cảm tạ mầm sống hiểm họa bên trong sao hỏa sinh vật dĩ nhiên có như thế cường sức sống, tuy rằng quá trình khúc chiết một chút, thế nhưng là để hắn thu được 2 lần điểm năng lượng. Chỉ ít từ một điểm này nhìn lên, kết quả này vẫn tính là không sai. Cáo biệt Miranda sau, Diệp Thiên Hồ trở về đến Resident Evil thế giới. Resident Evil thế giới, kỳ thực cùng hắn lúc rời đi cũng không có gì thay đổi. Dù sao, giới hạn ở tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, hắn kỳ thực mới rời khỏi không tới nửa giờ. Hoan nghênh trở về, chủ nhân của ta. Nhiệm vụ lần này còn thuận lợi sao? Sinh hóa bên trong thế giới Red Queen phụ trách nghiên cứu phát minh trung tâm. Làm Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này, Red Queen bóng người lợi dụng ảnh toàn ký phương thức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tùy ứng sau lưng hắn tiến vào nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong. Chí ít nhiệm vụ hoàn thành rồi. Red Queen, ta rời đi thời gian bao lâu? Bước vào thang máy. Diệp Thiên Hồ tùy ý nói rằng, Red Queen cùng sau lưng hắn, nói, đối với thế giới này tới nói, ngươi rời đi 17 phút 32 giây, thang máy đi tới nghiên cứu phát minh trung tâm lầu 3. Dọc theo một cái tuyệt đối có thể dùng không nhiễm một hạt bụi để hình dung màu trắng hành lang. Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen đi tới một gian phòng thí nghiệm trước. Phòng thí nghiệm cửa kim loại tự động hướng về hai bên mở ra. Tiến vào phòng thí nghiệm này bên trong, bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, là một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức thí nghiệm đài. Đặc biệt là dễ thấy chính là, trên bàn thí nghiệm cái kia dường như một đài lắp ráp người máy cơ khí. Nhưng hiển nhiên, nếu xuất hiện ở đây, không thể đúng là cơ khí xưởng lắp ráp người máy. Một cái khác, chính là ở trên bàn thí nghiệm, một đoàn như thủy ngân chất lỏng. Những chất lỏng kia bị chứa đựng ở một cái ống nuôi cấy dáng dấp pha lê lỏ chứa bên trong. Đây là trạng thái lỏng kim loại. Nhìn thấy thí nghiệm trên đài này đoàn chất lỏng, Diệp Thiên Hồ trong đầu nhưng là lập tức liền nghĩ đến Terminator bên trong bộ kia T-1000. Red Queen nói, đây là mimicry hợp kim. Skynet nơi đó đã đối với mimicry hợp kim có phi thường thâm nhập nghiên cứu. Trước đây không lâu, ta thông qua thu được từ Skynet tư liệu, phục chế ra mimicry hợp kim. Mimicry kim loại có cực kỳ ưu tú tính dẻo cùng với ký ức tính. Ở tự thân năng lượng sung túc tình huống, có thể tự do hoàn thành trạng thái lỏng cùng cố thái chuyển hóa. Do chế tạo trạng thái lỏng người, máy, bởi vì mimicry kim loại ký ức tính, có thể để cho chúng nó mô phỏng theo biến hình trở thành cùng thể tích tương đương vật thể. Thế nhưng chỉ giới hạn ở đơn giản hình thái, tỉ như nhân loại ngoại hình, cùng với vũ khí lạnh, trạng thái lỏng người máy CPU cùng nguồn năng lượng đây. Diệp Thiên Hồ hai tay chống đỡ ở trên bàn thí nghiệm. Đánh giá những người mimicry hợp kim, chờ Red Queen nói xong, Diệp Thiên Hồ quay đầu hỏi, mỗi một giọt mimicry hợp kim đều là CPU, đồng thời cũng đều là pin, nó mỗi một phần cũng có thể tiến hành độc lập suy nghĩ. Chỉ có điều, chỉ có thể lấy nhất định trật tự tổ hợp vì là toàn thể mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất. Nếu như bị thương tổn, coi thương tổn không giống, gặp ở một mức độ nào đó ảnh hưởng nó tác chiến hiệu quả. Diệp Thiên Hồ ánh mắt trở lại trên bàn, thí nghiệm mimicry hợp kim, hỏi, hiện tại có thể khởi động nó sao? Red Queen gật gù, nói, khởi động biểu thị trình tự, thí nghiệm trên đài bộ kia lắp ráp người máy như thế tên to xác. Khi chiếm được Red Queen mệnh lệnh sau khi... lập tức bị khởi động, điều chỉnh cánh tay máy tư thái, để đình chỉ về đoàn kia mimicry hợp kim, Ở cánh tay máy đỉnh có một loại tự với hình chiếu thiết bị trang bị. Từ nơi nào phát sinh hào quang màu đỏ phóng đến mimicry hợp kim bên trên? Lập tức những người yên tĩnh mimicry hợp kim hoạt lại đây. Kim loại sắc chất lỏng trên, một cái do mimicry hợp kim tạo thành đường viền chậm rãi mọc ra. Sau đó cấp tốc trưởng thành, cũng rất sắp xuất hiện rồi một người trưởng thành nửa người trên hình dạng. Thân người cùng tứ chi tỷ lệ đều phi thường phối hợp, mà trên mặt nhưng chỉ là một cái mơ hồ đường viền. Red Queen đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người, tương tự nhìn này đoàn dường như thu được sinh mệnh mimicry hợp kim. Tiếp tục nói, do mimicry hợp kim quá trình người máy, lý luận tình huống, có thể ở dưới 0-180 độ C đến 3000 độ C sinh tồn. Thế nhưng, quá cao cùng quá thấp nhiệt độ, đều sẽ đối với tình trạng của nó sản sinh ảnh hưởng. Điểm này, Diệp Thiên Hồ đúng là còn có ấn tượng. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, T-1000 trước hết là bị nitơ lỏng đông lại thân thể. Ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, tự thân tính năng cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Cuối cùng càng là chết ở luyện thép lô bên trong. Thân thể hắn cường độ thế nào? Diệp Thiên Hồ hỏi, mimicry hợp kim có ưu tú tính dai cùng phòng thủ tính ăn mòn. Thế nhưng nó cường độ cũng không cao. Red Queen nói, vì lẽ đó, T-1000 thân thể cường độ muốn xa thấp hơn nhiều T-800. Được rồi, chí ít bản thân nó năng lực hồi phục có thể bù đắp tự thân cường độ thiếu hụt. Đối với này Diệp, Thiên Hồ đã có chút chuẩn bị tâm lý, cũng không có cảm thấy thất vọng. Dừng một chút, đối với Red Queen nói rằng, nó hiện tại có thể hình thành sức chiến đấu sao? Mimicry hợp kim bản thân đã không có vấn đề. Có điều bởi vì T-1000 CPU cùng những người máy khác hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó hiện nay còn có chờ hoàn thiện. Red Queen rất tự tin nói. Chỉ cần 2 ngày thời gian. Bộ thứ nhất có thể ứng dụng với thực chiến T-1000 là có thể chế tạo hoàn thành. Gật gù, Diệp Thiên Hồ rời đi phòng thí nghiệm. Đối với cùng sau lưng hắn Red Queen nói rằng, không cần sốt ruột, quan trọng nhất vẫn là nó ổn định tính. Đúng rồi, TX nào rồi? TX chủ yếu nhất bộ phận chính là ngoại bộ mimicry hợp kim. Này có thể dành cho nó biến hình năng lực cùng càng tốt hơn sinh tồn tính. Đồng thời còn có nó tự thân năng lượng vũ khí cùng với dùng cho khống chế cái khác cơ khí nano. Người máy. Red Queen nói rằng, mimicry hợp kim đã không có vấn đề. Năng lượng vũ khí nhưng là sử dụng pháo plasma cùng laser vũ khí. Này hai loại vũ khí, ta chỗ này đã có đầy đủ kỹ thuật dự trữ. Rất dễ dàng giải quyết. Khó khăn nhất bộ phận là nano người máy. Phương diện này cũng không đủ thành thục kỹ thuật. Vậy trước tiên không gia nhập nano người máy. Lưu lại cải tạo không gian. Sau đó chậm rãi tăng thêm một đường giao lưu, nhanh muốn rời khỏi nghiên cứu phát minh trung tâm thời điểm. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ đến đã từng hắn được một loại khác kỹ thuật. Red Queen, quang học ẩn hình kỹ thuật thế nào rồi? Ở lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ thu được mấy bộ Predator áo giáp, ngoại trừ mặt trên phụ thuộc loại nhỏ plasma vũ khí, nhất làm cho Diệp Thiên Hồ vừa ý. Chính là áo giáp giao cho ẩn hình năng lực. Cái này kỹ thuật có thể không chỉ là có thể càng sử dụng ở người máy phương diện. Thêm chứa ở cái khác trang bị trên. Càng là có thể tăng cao toàn thể tính năng. Thông qua đối với Predator áo giáp nghịch hướng công trình. Ẩn hình kỹ thuật đã hoàn thành chừng 70%. Hơn nữa, bọn họ loại nhỏ máy vi tính ta đã phá giải phương pháp sử dụng. Tiện thể nhắc tới loại nhỏ máy, vi tính, Red Queen ngữ khí ít có biểu hiện có chút hưng phấn. Loại này máy vi tính không gần như chỉ ở giải toán năng lực vượt xa hiện hữu máy tính trình độ. Đồng thời cũng là một loại mạnh mẽ nguồn năng lượng thể. Một đài vệ tinh máy vi tính có thể phát ra toàn bộ năng lượng. chí ít có thể tương đương với 5 khối pin hydro, thậm chí nhiều hơn. Cuối cùng, Red Queen phi thường tự tin nói rằng, nếu như không cân nhắc nano người máy, khoảng chừng khoảng 1 tháng là có thể chế tạo ra TX thí nghiệm dùng khung máy móc. Lần này White Queen sẽ phải rơi vào ta mặt sau. Nàng hiện tại cũng chỉ có chiến đấu tính người nhân bản này một loại thành thục sản phẩm. À, Red Queen hiện tại loại này tranh cường háo thắng dáng dấp cũng không thấy nhiều. Diệp Thiên Hồ không khỏi cười nói, nàng nhưng là muội muội ngươi. Đúng đấy, ta này đáng yêu muội muội. Đi tới nghiên cứu phát minh trung tâm bên ngoài, Red Queen hỏi, chủ nhân của ta, đón lấy ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói, Selena ở nơi nào? Châu Âu, Paris, nơi đó có một cái cỡ chung người may mắn còn sống sót nơi tụ tập. Dừng dưới, Hồng Sau tiếp tục nói, ta lập tức sắp xếp máy bay chiến đấu, xin chờ một chút khoảng 5 phút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.